Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, toàn bộ đều vẫn. Hạn bạt cái kia đạo công kích rơi xuống, Vân Hoàng tuyệt không lựa chọn lui bước, chỉ gặp hắn bàn tay chậm rãi nhô ra đi, trực tiếp liền đem hạn bạt bàn tay bắt lại. Vân Hoàng một tay chắp sau lưng tại sau lưng, biểu lộ phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có đem hạn bạt công phạt để ở trong lòng. Đây là cường giả đối kẻ yếu miệt thị, hạn bạt nhục thân rung mạnh, hắn muốn tránh thoát mở Vân Hoàng trói buộc, nhưng kia một cỗ lực lượng quá bá đạo, vô luận hắn như thế nào làm, cũng không thể đem Vân Hoàng trói buộc tránh thoát. Cái này, hạn bạt thần sắc đột biến, trong mắt lấp lóe xâm nhiên chi mang. Vân Hoàng cường đại quả thật khủng bố như vậy, không nghĩ tới liền hắn đều chống lại không ở kia một cỗ lực lượng. Đừng phát sững sờ, Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, đáy mắt lấp lóe quang huy lăng lệ vô cùng, cơ thể bên trong bắn ra mênh mông khí tức, dùng sức kéo kéo phía dưới, hung hăng đem hạn bạt đập xuống đất. Vết thương cương vực xuất hiện hố sâu to lớn, hạn bạt cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chấn bể. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, cơ thể bên trong khí huyết hỗn loạn không chịu nổi, nếu như không phải thể chất của hắn rất mạnh lời nói, đoán chừng đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Tên tiểu xúc sinh này thể thuật vô song, muốn chính diện đem hắn cho chấn áp, thật đúng là có điểm khó khăn. Không, chuẩn bị đến nói là phi thường, vô cùng khó khăn, bởi vì hắn tại Vân Hoàng trước mặt, liền phản kháng tư cách đều không có, hoàn toàn bị Vân Hoàng dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp lại. Năm đó không biết bao nhiêu thần hoàng muốn đi theo ta, nhưng là ta liền con mắt đều chẳng muốn nhìn. Vân Hoàng một cước dẫm tại hạn bạt trên đầu, nhìn xuống nói, không nghĩ tới nhiều năm về sau, ta vậy mà lại bị một đám đã từng coi là sâu kiến bò sát nhằm vào. Vẫn là rất thú vị, vô luận là thập giới, vẫn là cửu thiên thập địa sinh linh, đều là một cái bò sát. Vân Hoàng chưa hề đem bọn hắn để vào mắt, hạn bạt cảm giác toàn thân đều bị quy tắc năng lượng thúc trói buộc. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại không mảy may khí lực. Tên tiểu xúc sinh này đối quy tắc trưởng khống, hoàn toàn đã vượt ra đại đạo phạm trù, coi như hắn một cái tâm ý, đều có thể đem quy tắc lực lượng cho dẫn đạo ra. Ta chuyến này giá lâm chư Phật môn hộ, chắc hẳn các ngươi đều biết mục đích của ta, cho nên ta hy vọng các ngươi nhận rõ hiện trạng, nếu như ai dám lên trước cản đường, sau cùng hạ tràng sẽ như thế nào? Không cần ta nói, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, một trận chiến này hẳn là có thể cho các ngươi một điểm tỉnh táo. Liền Hoàng hàng thế đều không làm gì được ta, các ngươi bọn này bò sát, cũng đừng đến tìm đường chết. Hắn mặc dù rất ngông cuồng, nhưng đây chính là sự thật. Hạn bạt thần hoàng đã từng đi theo tiên đế chinh chiến chư thiên. Liền loại này một tay che trời đại nhân vật, cũng không có cách nào đem Vân Hoàng trấn áp. Bọn hắn người xông đi lên, chính là tự tìm đường chết. Một thế này muốn đem Vân Hoàng trấn áp, bọn hắn là không đùa. Liền nhìn những cái kia thần vương dòng dõi sẽ hay không giá lâm thế gian. Chỉ cần những cái kia vô địch thiên kiêu xuất thủ, nhất định có thể đem Vân Hoàng nhất cử trấn áp, nên cào nhau đều lải nhải xong, ta đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Vân Hoàng đạm mạc nói ra, còn có cái gì di ngôn, mau nói ra, không phải chờ một lúc liền không có cơ hội. Khủng bố vô song sát ý quét sạch trời cao, cỗ lực lượng kia rất đáng sợ, mang theo vô tận sát phạt. Hạn bạt thần hoàng giết nhau cơ rất nhạy cảm, xem ra tên tiểu xúc sinh này là thật sự không có ý định bỏ qua hắn. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi có đảm lượng liền ra tay đi. Bản tọa nói thật cho ngươi biết, sau lưng ta đứng là một tôn tiên đế dòng dõi. Hạn Bạt Thần Hoàng cắn răng phẫn nộ quát, tiên đế dòng dõi lực hiệu triệu, chắc hẳn ngươi không có chút nào lạ lẫm. Ta khuyên ngươi lập tức đem ta buông ra, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem cửu đại thể thuật giao ra, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. Có tiên đế dòng dõi che chở, Hạn Bạt căn bản cũng không sợ Vân Hoàng, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, thật làm hắn là tốt trêu chọc sao? Ai? Vân Hoàng thở dài một tiếng, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nói ra, xem ra ngươi di ngôn đã nói xong, loại thời điểm này còn mở miệng khiêu khích ta, xem ra ngươi là muốn chết sốt ruột. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vân Hoàng cũng lười và được rồi nói nhiều nói nhảm, một cái vô tri bò sát mà thôi, còn không đáng phải hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Hạn Bạt Thần Hoàng mang theo hắn vô tận nộ hỏa, bị Vân Hoàng tại chỗ đánh giết, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung. Quan chiến tu sĩ đều mộng, Vân Hoàng chiến lực phi thường khủng bố, lần này đến đây phục kích hắn các đại truyền thừa lão tổ đều đã chết thì chết, thương thì thương, những cái kia còn sống sinh linh cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Dám can đảm trêu chọc một tôn cường giả vô địch, vậy thì chờ đợi diệt vong đi. Thiếu chủ, Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật, hắn chân chính chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thật đúng là bí mật đoàn. Đúng vậy a, muốn đem hắn cho trấn áp, đoán chừng thật chỉ có những cái kia tiên đế dòng dõi mới có thể làm đến. Đại Hoang Viện cường giả thở dài, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Bọn hắn muốn phục kích Vân Hoàng, thật đúng là không dễ dàng như vậy, nhất là bây giờ loại này trước mắt, những cái kia cổ lão thần minh nhìn chằm chằm, tùy đều chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được, ngàn vạn không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Còn tốt hiện tại tất cả danh tiếng đều bị Vân Hoàng đoạt. Những cái kia vô địch thần minh khẳng định sẽ đem ánh mắt tụ tập đến Vân Hoàng trên người. Có hắn hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn mới có thể làm càng nhiều sự tình. Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe sát mang lăng lệ vô song. Vân Hoàng cường đại không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, chỉ sợ đương thời không người có thể cùng hắn sánh vai. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hoàng phủ quân bỗng nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Gần nhất chuyện phát sinh nhiều lắm. Những này vô thượng truyền thừa lão tổ đều bị chém giết. Những cái kia còn sống sinh linh khẳng định không dám la lối nữa sự tình. Rốt cục có thể tiêu ngừng một đoạn thời gian. Quỷ giấu trong mộ chuyện phát sinh bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp thượng thương đạo trường. Những cái kia ngo ngoe muốn động tu sĩ đều kinh sợ. Bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mắt chỉ có thể tùy thời mà động, chờ đợi thời cơ thích hợp lại ra tay. Nếu không sẽ phát sinh nguy hiểm. Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại. Hắn nhanh chóng mang theo Tâm Long Thạch rời đi. Còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Ai cũng không biết, núp trong bóng tối có một vị người mặc váy trắng cẩm y nữ tử. Nàng quanh thân mông lung nhất tầng sương mù, thấy không rõ hắn dung nhan dáng người. Bất quá, nếu là quen thuộc người, khẳng định liếc mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Nàng chính là Đại Đạo Viện đế nữ Loan. Quỷ giấu mộ vừa mở khải thời điểm, nàng liền đã xuất hiện, một mực chú ý nơi đây trinh phạt, không nghĩ tới còn thật có ý tứ. Đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, lại có người có thể tay không trấn áp thần hoàng, hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Sư tỷ, vừa rồi trấn áp Hạn Bạt tên kia tên là Vân Hoàng, phi thường làm người ta ghét. Đế nữ Loan bên người, lại còn có một nữ tử. Mà nàng chính là Hàn Tâm Đường. Hàn Tâm Đường tuy nói là cửu hy thánh tông thánh nữ, nhưng nàng cùng đại đạo viện vẫn có một ít nguồn gốc. Cùng đế nữ Loan sư thừa nhất mạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.